Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, đáng buồn đáng tiếc. Phía bên kia hai cái thương nhân lúc này hòa hoãn lại về sau. Một người trong đó không nhịn được tức giận nói. Pháp sư, người không phải nói sẽ không có vấn đề gì sao? Cái này nếu là sau khi trở về hại chết mấy người. Dẫn tới quan phủ chú ý nhưng như thế nào là tốt? Bớt nói hai câu, đồng bạn lôi kéo người nói chuyện, cái sau liền cũng không lại nói thêm, dù sao oán giận một câu có thể, thật nói đến người giận theo tâm lên khả năng này tự càng ngày càng bão. Thuật sĩ nhìn một chút hai cái thương nhân một chút, lần nữa thở dài, một văn sẽ không thiếu các ngươi. Nói xong thuật sĩ còn nhìn bên kia nơi hẻo lánh, lúc này Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đã dừng động tác lại. Thư Sinh, các ngươi không có việc gì à? Không có việc gì ngược lại là không có việc gì. Bất quá chẳng lẽ các ngươi vốn là rõ ràng quan tài bên trong là cái đồ chơi này. Đây là cương thi à? Nghe lão nhất bối nói đây là ăn người à? Thuật sĩ không có trả lời ngay. Mà là đối đã đứng dậy các đệ tử phân phó một câu. Đem quan tài mảnh vỡ đều thu lại lên. Tính cả cương thi cùng một chỗ đi ra bên ngoài đốt. Những này quan tài mảnh vỡ, rất nhiều đều dính lấy âm khí rất nặng vệt nước, nồng đậm âm sát khí mặc dù bị Dịch Thư Nguyên tiêu tan. Nhưng cương thi thi thể bản thân thi khí nhưng còn tại. Dùng lửa đốt xác thực là thuật sĩ thường dùng nhất khắc phục hậu quả phương pháp. Có lẽ là bởi vì quan tài mở, có lẽ là bởi vì thi thủy. Lúc này trong phòng trở nên xú khí ngút trời. Các đệ tử tay chân lanh lẹ địa lượm quan tài mảnh vỡ đi ra. Có người tắc dùng dây thừng kéo lấy thi thể đi ra. Thương nhân cùng tôi tớ cũng chạy theo đi ra. Không có người nào nguyện ý tại lão dịch trạm bên trong chờ đợi. Thuật sĩ mặc dù nhìn lấy gọn gàng xử lý cương thi. Nhưng bị cắn phá ngón tay nhưng vẫn không cầm máu. Lúc này đứng tại cái kia. Ngón tay còn tại chậm rãi chảy xuống huyết. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy ngón tay này cùng miệng vết thương trong lòng thở dài. Người này sợ là thử qua không ít tiên đan a. Pháp sư, ta giúp người bôi ít thuốc băng bó một chút a. Dịch Thư Nguyên theo dương sách bên trong lấy ra một cái dược phẩm cùng mấy đầu sạch sẽ vải trắng. Thuật sĩ đi qua, mặc dù ngồi xuống tới nhưng cũng lắc đầu. Ngăn không được, phải một hồi mới có thể tốt. Nhiều đệ tử như vậy. Nhưng không có ai chân chính có thể vào được mắt. Thuật sĩ trong lòng thở dài. Không khỏi lần nữa nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cái sau đã mở ra bình thuốc. Mặc dù ngoài miệng nói ngăn không được. Nhưng thuật sĩ cũng chưa cự tuyệt. Ngược lại đem ngón tay đưa tới. Nhìn lấy thư sinh dùng vải trắng vệ sinh đầu ngón tay bên trên vết máu. Lại cẩn thận vỗ bình thuốc. Thuật sĩ không nhịn được mở miệng lần nữa. Người cũng gặp bản lãnh của ta. Biết ta cũng không phải những cái kia giả thần giả quỷ hạng người. Ta cái này một thân bản sự. Dù sao cũng phải có cái truyền thừa. Đồ đệ tuy nhiều. Nhưng đa số đần độn hạng người. Người như nguyện theo ta tu hành. Tiên đạo ở trong tầm tay. T. Lúc này thuốc bột vừa vặn rơi xuống thuật sĩ ngón tay trên vết thương. Thống khổ chi mạnh khiến hắn cũng không khỏi hấp khí. Gián đoạn lời nói kế tiếp. Dịch Thư Nguyên vừa cẩn thận dùng một đầu sạch sẽ vải trắng là thuật sĩ băng bó. Vừa tắc khẽ lắc đầu. Pháp sư, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng từ nhỏ nghe qua không ít thần tiên cố sự. Nhìn thấy vừa mới thứ quỷ kia, thực sự khó mà cùng tiên đạo lộ trình liên hệ tới. Tiên đạo tự nhiên không đơn giản, không thể lẽ thường dám chi. Cũng không phải, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng thuật sĩ. Ánh mắt kia lệnh cái sau sững sờ, như trên đời thật có tiên nhân, cũng nhất định lộ ra đầu mối. Cổ kim chí quái, nhân gian truyền thuyết, cổ lão tương truyền, miệng miệng truyền thụ, nơi này đủ loại thần kỳ cố sự, chính là cái kia đầu mối. Nhân gian quy củ làm sao lập, cho dù đế vương quyền hành chí cao vô thượng, nhưng lập pháp người đương tuân theo nhân thế lễ giáo, tuân theo thánh nhân lời nói. Này đều thâm nhập nhân tâm chi thường thức, cũng liền công tự lương chi. Đứng chi pháp nếu không phù công tự lương chi, chính là ngã rẽ, tiên đạo chi lý cũng là như thế. Nhân thế tiên tung dù mờ mịt, nhưng thần tiên hình bóng tự tại nhân tâm. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy tựa hồ sững sờ xuất thần thuật. Sĩ nói, truyền ngôn thật tiên nhân xem thiên địa chi biến, diễn tự thân chi đạo, biết rõ vạn vật chi lý, diệu vận phi thường. Bên ngoài cầu tiên đan dù có, nhưng cũng ứng tự thân tu hành mà biến. Không phải người thành đạt mà không thể khống. Tiên đạo như tồn, đương ứng này lý, tiên tâm như tại, đương không kỳ niệm, dùng ngã dễ chi đạo vọng tưởng chi tâm cầu luyện tiên đan. Làm sao có thể thành? Nói Dịch Thư Nguyên trên tay đầu vải nhẹ nhàng thắt lại. Mang theo nụ cười nói, người nhìn, đây không phải gói kỹ, nào có ngăn không được huyết đạo lý. Pháp sư có chút hoảng hốt, phảng phất có loại ảo giác, tựa như chính mình còn là lúc nhỏ học đồng, đang nghe phu tử giảng thánh nhân di huấn. Lúc này nghe đến miệng vết thương băng bó kỹ, pháp sư lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn hướng tay trái của mình ngón trỏ. Nhỏ bé vải trắng đâm vào đầu ngón tay, chính có chút lộ ra một điểm hồng, nhưng không có càng nhiều vết máu rỉ ra. Hiển nhiên là thật ngừng lại. Đây chính là sư phụ đã từng nói, loại kia trời sinh phú quý người a. Giờ khắc này, thuật sĩ có chút buồn bã mất mát, thật lâu mới mở miệng nói, thư sinh, người nhất định là muốn vào tiên đồ, không giống ta loại này phí hoài một đời, mà là chân chính đạp mây mà lên. Thạch Sinh nằm ở Dịch Thư Nguyên trên đùi, lúc này không nhịn được hỏi một câu, a bá, ngài còn nghĩ thu sư phụ ta làm đồ đệ a? Thuật sĩ lắc đầu, không được, không được, ta không có tư cách kia. Ngoài dịch trạm, lúc này có người hướng phía bên trong hô một tiếng, sư phụ, là hiện tại tự nhóm lửa sao? Thuật sĩ lúc này đứng lên, Dịch Thư Nguyên chắp tay, đa tạ. Nói xong, thuật sĩ tự đi hướng ngoài phòng. Lão Dịch chạm tường rào bên trong dùng quan tài mảnh vỡ cùng mặt khác đại lượng củi gỗ lũy lên một cái khung củi, cương thi thân thể tự bị đặt ở trên kệ. Củi gỗ bên trên cũng rót một điểm dầu hòa. Thuật sĩ tiếp lấy một cái bó đuốc, tự thân đem đống củi dẫn đốt. Theo hỏa thế dần dần nuốt sống cương thi, một cỗ nương theo lấy tanh hôi khói đen cũng tại trong hỏa diễm dâng lên. Người chung quanh cũng không khỏi thối lui một chút. Khụ, khụ khụ khụ, một cái tiếng ho khan xuất hiện tại dịch trạm trong viện. Nhìn lấy bên kia thiêu đốt đống lửa nhất thời giận theo tâm lên. Ta nói làm sao thối thành bộ dáng này. Nguyên lai là đám này hỗn trướng vương bát đản ở chỗ này đốt cương thi. Tức chết ta rồi. Không nhượng người ngủ cái yên ổn giấc. Ta, thật nghĩ quất chết các ngươi. Ta. Lúc này một cái cầm lấy một căn quải trượng tiểu lão đầu, ăn mặc một kiện phà áo khoác đều kéo tới trên đất. Trong tay một căn quải trượng tại thuật sĩ cùng bên người mọi người ra dấu một thoáng. Tìm đến thuật sĩ trước mặt làm bộ muốn đánh, nhưng cuối cùng không có đánh xuống. Hừ, nhìn ngươi cũng mệnh không lâu vậy, không đáng cùng ngươi sinh khí. Lúc này cũng tại dịch trạm cửa ra vào nhìn lấy bên ngoài nhóm lửa Thạch Sinh đột nhiên tự kêu lên một tiếng sợ hãi. Sư phụ, có vóc dáng thấp lão đầu, phải chăng là thổ địa công a? Một tiếng này không có bị thuật sĩ đám người nghe đến, nhưng thổ địa công lại nghe thấy. Tiểu lão đầu xoay người nhìn hướng lão dịch trạm phương hướng. Gặp một đứa bé nhìn chằm chằm hắn, tại tiếp xúc đến hắn ánh mắt phía sau lại chạy đi vào. Tiểu lão đầu hơi sững sờ, vội vàng đi hướng lão dịch trạm. Tới cửa hướng bên trong nhìn chút, nơi hẻo lánh bên đống lửa còn có một người mặc màu xám áo choàng thư sinh. Đứa bé kia tắc về tới thư sinh bên cạnh, nhưng không nhịn được hướng phía cửa ra vào nhìn quanh. Tiểu oa nhi, ngươi nhìn thấy ta? Thạch Sinh nhìn một chút Dịch Thư Nguyên, lại nhìn một chút tiểu lão đầu, còn là gật gật đầu. Thổ địa công nhếch miệng cười cười, chống gậy đi vào lão dịch trạm bên trong. Hắn nhìn một chút đang loay hoay đống lửa Dịch Thư Nguyên, chìa tay ở trước mặt hắn lung lay, dẫn tới Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn tiểu lão đầu một chút. Ai ôi, người cũng nhìn thấy a? Thổ địa công bị dọa vừa nhảy, nhưng lập tức nghĩ đến đối phương là chân chính tu hành hạng người, nhanh chóng lui lại một bước khom mình hành lễ. Tiểu lão nhân là bản phương thổ địa, không biết tôn giá là. Dịch Thư Nguyên cũng đứng dậy đáp lễ lại. Tại hạ họ Dịch, qua đường người kể chuyện thôi. Loại này tiểu thổ địa cơ bản rất không có khả năng nghe qua Dịch Thư Nguyên danh tiếng. Cho nên nghe nói cũng chỉ là gật đầu. Bất quá thổ địa công nhìn một chút cửa ra vào. Tựa hồ minh bạch cái gì. Tôn giá thế nhưng là tiên tu. Xem như thế đi. Thổ địa công nghe nói nhíu mày. Dịch tiên trưởng. Cái này thuật sĩ thâm hụt đến đây lại nghiệt nợ quấn thân. Người sẽ không là tới độ hắn a? Dịch Thư Nguyên cười cười. Tự nhiên không phải. Bất quá là đúng dịp gặp gỡ thôi. Không phải liền tốt. Bọn hắn mạch này thuật sĩ si mê luyện đan. Sư phụ hắn. Hắn sư tổ. Ta đều gặp. Đến hắn thế hệ này. Khá lắm. Luyện lên cương thi. Quả thực không có thuốc chữa. Hắn khi còn bé vẫn tính có linh tính. Bây giờ cũng là cái này đức hạnh. Thổ địa công nói hướng sau lưng sờ mó. Một đạo nhàn nhạt ánh vàng hiện lên. Trong tay xuất hiện một cái bện dây mây rổ nhỏ. Bên trong chứa đầy đỏ chói trái hồng dại cùng cam quýt. Còn có một chút mang theo chút đất thực vật rễ cây. Đây không phải nguyên bản tự cất giữ. Mà là thi pháp trong khoảnh khắc lấy tới. Cũng nhìn đến Dịch Thư Nguyên hai mắt tỏa sáng. Bất quá cái này một thi pháp cũng khiến cho thổ địa công chướng nhãn pháp tản đi. Thân hình lộ ra càng chân thực lên. Sau đó thổ địa công đem giỏ đưa tới. Không có gì tốt chiêu đãi. Một điểm sơn dã trái cây. Nhìn tiên trưởng vui vẻ nhận. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên chia tay tiếp lấy. Thạch Sinh liền đã không kịp chờ đợi đi cầm trong giỏ sách đồ vật. Theo một bên tấm thảm phía dưới còn chui ra một cái xám trắng đan sen chồn nhỏ. Đồng dạng nắm lấy trái cây ăn. Thổ địa công liền đến gần mấy bước ở bên cạnh ngồi xuống. Ai, bọn hắn mạch này đứt đoạn cũng tốt. Dày vò tới dày vò đi. Tương lai nói không chắc dẫn xuất cái gì tai họa. Thổ địa công công, nếu không phải sư phụ ta gặp được. Lần này liền muốn ra tai họa. Thạch Sinh một câu như vậy. Dẫn tới thổ địa công gật đầu. Cũng thế, cái này xác thối như thế chi nồng. Hôn đến sơn dã ngủ đông động vật cũng vì đó bất an. Thối đến lòng đất lan tràn mấy chục dặm. Khẳng định không phải phổ thông cương thi. Tiên trưởng duỗi tay giúp đỡ a. Cái này cương thi khí hậu chưa thành đã hơi có linh trí. Đơn giản là còn không có bái nguyệt. Cũng không có hút hơn người huyết. Nếu không xác thực sẽ sinh ra tai họa. Tiên trưởng, thổ địa công chính nghĩ nói chuyện, nhưng nghe tiếng bước chân tới gần, hắn liền thân thể co lại, chui xuống đất không thấy bóng dáng. Bên ngoài thi thể mặc dù còn tại thiêu đốt, bất quá không cần đến tất cả mọi người đều nhìn, mà lại thực sự quá thối. Cùng bên kia so sánh, lão Dịch chạm nội bộ xác thối có thể bỏ qua không tính. Bao quát thuật sĩ ở bên trong một bộ người đã đi trở về. Hồi miễn ngậm một điểm ăn chui hồi tấm thảm phía dưới. Thạch Sinh tắc tại từng chút gảy lấy cam quýt. Cái này nhìn đến một bộ phận người thẳng nuốt nước miếng. Thạch Sinh nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Gặp sư phụ gật đầu. Liền dơ lên giỏ. Các ngươi muốn ăn sao? Có thể ngọt có thể tươi. Chúng ta có thật nhiều đây. Không được, người ăn a, một đám người cự tuyệt. Trở lại nguyên bản đống lửa chỗ ngồi xuống. Tăng thêm củi lửa bó đuốc lần nữa ủi lớn. Bất quá Thạch Sinh nhưng nhấc lấy giỏ chạy tới. Ăn a, ta tiểu hài tử đều nhìn ra. Các ngươi đều muốn ăn. Ách, vậy cảm ơn nhiều. Có người cái thứ nhất chia tay. Những người khác liền cũng không nhịn được. Ta cũng cầm một cái. Vậy ta cũng ăn một cái a. Cảm ơn a, hảo hài tử. Các đệ tử từng cái đều cầm. Chính là tương đối khắc chế. Không cầm quá nhiều. Chờ Thạch Sinh cầm lấy giỏ đến thuật sĩ trước mặt. Cái sau cũng cười chia tay đi cầm. Chính là theo bản năng tự chú ý tới những cái kia giống như là rễ cây đồ vật. Trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Thứ này nhìn lấy không biết có thể ăn được hay không. Nhưng phía trên còn dính lấy một chút không có khô đất. Thư sinh dương cõng không nhỏ. Chứa một rổ trái cây cũng không phải không có khả năng. Có thể thứ này quả thực giống như là mới từ trong đất đào đi ra lại phủi xuống sạch sẽ. Lại nhìn hài tử trong tay giỏ. Vậy mà tại biên giới còn có mấy phiến nho nhỏ chồi non cùng lá xanh. Thuật sĩ chìa tay cầm một khối rễ cây. Chờ thạch sinh đi. Hắn mới dùng lỗ mũi ngửi ngửi. Có một cỗ lẫn vào đất mùi tanh mùi thơm. Tựa hồ là một loại dược liệu. Do dự hồi lâu. Tại thạch sinh đi trở về đi thời điểm. Thuật sĩ cũng bước nhanh đi theo. Phảng phất liền đang chờ lấy thuật sĩ qua tới. Hắn mới đến trước mặt. Dịch Thư Nguyên liền mở miệng. Mới vừa đến một cái lão trượng. Chống lấy cây gậy xách giỏ vào cửa. Hắn nói nhận thức pháp sư. Khi còn bé gặp qua. Thuật sĩ có chút ngây người. Vừa mới chuẩn bị lời nói đều không nói được. Pháp sư mời ngồi. Thuật sĩ nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Gặp hắn tựa hồ còn tương đối bình tĩnh. Không nhịn được thấp giọng nói. Người biết cái kia lão trượng là ai sao? Hắn sợ là, hắn tự xưng là bản phương thổ địa. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy thuật sĩ nói. Cái sau thoáng cái tự mất ngôn ngữ. Thổ địa công nói bị xác thối chỗ xong. Cho nên tới xem một chút. Gặp ngươi bây giờ bộ dáng. Thở dài pháp sư mệnh không lâu vậy. Nếu là an tâm điều dưỡng không còn hỏi đến mặt khác. Có lẽ còn có thể chống cái giam 3 năm. Thuật sĩ sửng sốt một hồi. Giống như là ngã ngồi ở một bên. Giam 3 năm. Ta cái môn này đạo pháp. Mạch này đan thuật. Làm sao truyền thừa a? Một bên khác bên đống lửa lúc này đã cười cười nói nói. Cương thi không có. Mọi người ngược lại nhẹ nhõm. So sánh bên dưới. Thuật sĩ trong lòng tắc một phiến thê lương. Trầm mặc sau một hồi thuật sĩ lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Thư sinh. Ta không yêu cầu xa vời ngươi làm ta đồ đệ. Trong ngôn ngữ, thuật sĩ hốc mắt ửng đỏ. Duỗi tay vào trong ngực mò ra một bản bọc lại vài bố sách vở. Cái này, đan thuật diệu tuyệt. Chính là ta một môn 200 năm tâm huyết. Quyết không thể trong tay ta thất truyền. Thuật sĩ rất nhiều lúc là chính mình đưa tới tai họa. Cho nên thuật sĩ hàng ngũ bên trong. Chết không yên lành hạng người rất nhiều. Thật muốn bàn về tới. Lúc trước tại Nguyên Giang huyện bên trong chết tại Dịch Thư Nguyên trong tay thuật sĩ. Cũng có thể tính loại tình huống này. Có thể Dịch Thư Nguyên cũng không thể không thừa nhận. Rất nhiều thuật sĩ cũng xác thực đáng buồn đáng tiếc a. Hết chương.